Cảm na ẩn được uy áp từ trên cao, sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa, trong nội tâm sốt ruột la lên, thiên phú diễm hỏa sư không ngừng bao phủ thân thể, muốn phá tan phù lục giam cầm trên thân thể, lại phát hiện kiến càng lay cây, không có bất kỳ hiệu quả gì. Nguyên khí, võ đạo, diễm hỏa, kịch độc. Rất nhiều thiên phú toàn bộ thí nghiệm một lần, phát hiện phù lục vây khốn và uy thế thiên địa căn bản không thể phản kháng, cũng không phản kháng được. Loại phù lục do cường giả linh giới luyện chế căn bản không phải hắn có thể bài trừ. Ầm ầm, Nhiếp Vân không ngừng thí nghiệm làm thế nào tránh thoát uy thế thiên địa dừng lại, ba đạo khí tức cường đại tới cực điểm từ phía trên đâm thẳng vào thân thể của năm người, dường như đang tiến hành đoạt xá. Con dân hậu bối của ta, để ta tiếp nhận thân thể của ngươi. Lực lượng vừa xuất hiện đang ngâm nga ngữ điệu của U Minh nhất tộc âm thanh tiến vào trong đầu làm Nhiếp Vân buồn ngủ khó có thể kháng cự. Vận chuyển pháp quyết vô danh chống cự, cách chương.